Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, trang 191. Nhìn mấy chục trang, có điểm mệt mỏi, Thư Lê xoa xoa đôi mắt, thả chương thẻ kẹp sách, khép lại sách vở, duỗi người. Hắn đem bầy biện trên giường trải lên thư, từng cuốn nhét trở lại nhẫn chữ vật, tắc cuối cùng một quyển sách khi thoáng nhìn bìa mặt thượng viết chư thần chi chiến. Động tác một đốn, tò mò mà dùng phong hệ ma pháp mở ra, bởi vì sức gió mãnh một chút. Trực tiếp phiên tới rồi trung gian, Thư Lê gãi gãi đầu. Tưởng trở lại trang thứ nhất khi lại bị thư thượng hình ảnh cấp hấp dẫn. Đây là một quyển văn hay tranh đẹp thư, trên bản vẽ là một cái cưỡi một sừng thú, tay cầm quyền trượng tay nhọn tinh linh, từ phục sức cùng vương miện thượng phán đoán, hắn là tinh linh vương, cứ việc ngũ quan họa đến không có tinh linh vương tuấn mỹ, nhưng có ba phần rất giống, tinh linh vương bên người tung bay một cái diện mạo kỳ lạ nữ tính. Nàng tóc là vô số thon dài cành liễu, quần áo là tảng lớn lá cây, cẳng chân dưới là một đoàn mây mù, trên trán vẽ tam phiến lá cây, tay cầm mang thứ dây mây, dùng sức mà múa may, tràn ngập lực công kích, nàng là Mộc Chi Tinh. Thư Lê nhanh chóng xem tranh minh họa phía dưới văn tự, khẳng định hắn phán đoán, chư thần chi chiến khi tinh linh vương vì bảo hộ tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm, từng cùng thần hắc ám thủ hạ tử thần đại chiến một hồi, Mộc Chi Tinh tham dự một trận chiến này. Cùng tinh linh vương cường cường liên thủ, đại bại tử thần. Thư Lê xem xong này một tờ nội dung, sờ sờ bóng loáng tiểu cằm, bọn họ đại chiến địa điểm ở tinh linh quốc Bắc Bộ, tiếp cận Danaga hải vực, nếu khả năng. Hắn muốn đi nơi đó nhìn xem, Thư Lê sao hạ tinh linh vương triệu hoán Mộc Chi Tinh chú ngữ, ngủ chưa? Nửa giờ, hắn tinh thần phấn chấn mà đi làm việc nhà nông, ngày hôm qua hái quả tử, hôm nay đi mạch địa làm cỏ. Mộc hệ ma pháp kết hợp thổ hệ ma pháp, đem sở hữu cỏ dại nhổ tận gốc, chất đống đến đồng ruộng bên cạnh, lại dùng thảo xoa ra một cái dây thừng, đem thảo chói bó đến cùng nhau, đưa đi phụ cực phân bón tràng, hết thảy đều từ ma pháp vi thao, tương đương háo thể lực cùng tinh lực. Thư Lê vì đi tinh linh quốc Bắc Bộ, gia tăng tốc độ, sau ngày thường nhanh nửa giờ. Mặt khác tinh linh thấy thế, cười khen ngợi, hôm nay tiểu Spirion thực nỗ lực đâu. Cảm ơn, Thư Lê hào phóng mà đáp lại, nho nhỏ thân mình kéo so với chính mình đại mười mấy lần thảo đôi, lung lay mà bay về phía phân bón tràng, giao xong thảo đôi. Hắn ở phụ cận bờ sông rửa sạch mặt cùng tay, thổi một tiếng huýt sáo, kêu gọi Dore, Dore đưa hắn đến tinh linh quốc sau. Liền ở chỗ này sinh hoạt, chỉ cần nghe được hắn huýt sáo thanh, lại xa đều sẽ bay qua tới. Quả nhiên, 5 phút sau, Dore xuất hiện ở con sông trên không. Dore, Thư Lê sung sướng về phía nó phất tay, Dore lao xuống, thật lớn cánh mang theo mạnh mẽ dòng khí, bình tĩnh mặt sông nhấc lên một trận sóng gió, chù pi tương đương, vươn cường tráng móng vuốt một chảo. Nó vững vàng mà đứng thẳng ở bờ sông cự thạch thượng, Thư Lê chụp đánh xa mỏng cánh, bay đến nó bối thượng, chui vào dày nặng lông chim. Dore, chúng ta đi tinh linh quốc phía bắc. Pi, Dore lên tiếng, phẩy phẩy lông cánh, nháy mắt đằng không, không cần Thư Lê chỉ huy, tinh chuẩn mà chiều chính phương bắc bay đi. Phân bón chàng công tác tinh linh nhìn đến quen thuộc, xê cần điều, nghi hoặc hỏi, Spirion cưỡi nó đi nơi nào? Một cái khác tinh linh nói, hồi yêu tinh rừng rậm, hắn ngày hôm qua vừa tới, còn không có đãi mãn nửa tháng. Ngô, xê cần chim bay hành phương hướng là phương bắc. Phương bắc, Spirion đi phương bắc làm cái gì? Không rõ ràng lắm, yêu cầu nói cho vương sao? Có lẽ, tuy rằng tinh linh quốc thực an toàn, nhưng sinh hoạt rất nhiều cổ xưa cao giai ma thú, tính tình xảo trá tai quái, tiểu yêu tinh cấp bậc quá thấp, vạn nhất gặp gỡ, dễ dàng có hại, Thư Lê chút nào không biết các tinh linh lo lắng. Một lòng một dạ mà tìm kiếm Mộc Chi Tinh, cả người đều ở vào hưng phấn trạng thái, đặc biệt sao chép kia đoạn triệu hoán chú ngữ. Phi thường muốn đi thí nghiệm một chút, hơn 20 phút. Dore mang theo hắn bay đến tinh linh quốc Bắc Bộ, hạ thấp độ cao, ở không trung xoay quanh, Thư Lê bò đến nó cổ phụ cận. Cúi đầu xem phía dưới cảnh tượng, lộ ra kinh ngạc thần sắc, thật lớn một mảnh hoang vu nơi. Tinh linh quốc địa phương khác non xanh nước biếc, phương Bắc lại có một khối không có một ngọn cỏ thổ địa, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ là lúc trước tinh linh vương cùng tử thần đại chiến khi cường đại ma pháp phá hủy này phiến thổ địa sinh thái? Dore, đi xuống, Thư Lê mệnh lệnh, Chu Pi. Dore đi xuống bay đi, dừng ở một cái đống đất thượng, cánh chụp đánh khí kình, thổi bay một trận hoàng gió cát, khụ khụ khụ, Thư Lê vội vàng che lại miệng mũi. Hướng Dore lông chim một toàn, tránh né gió cát, Dore thu hồi cánh, run run lông chim thượng bụi đất, một hồi lâu, gió cát nghỉ ngơi, Thư Lê từ nó lông chim ra tới. Buông tay, thật sâu mà hít vào một hơi, bay đến không trung. Nhìn này phiến đất cằn sỏi đá, hắn do dự, chính mình thật sự muốn ở chỗ này niệm chú triệu hoán Mộc Chi Tinh sao? Không có thảo, không có thụ, không có nguồn nước, chỉ có cát vàng cùng hoàng thổ, Mộc Chi Tinh đầu óc ra vấn đề, mới có thể coi đây là ra. Thư Lê gãi gãi cài ót, chính mình quá sốt ruột, liền tình huống cũng chưa hiểu biết rõ ràng, liền vội vội vàng vàng mà lại đây, hiện tại làm sao bây giờ? Trở về sao? Chính là, tới cũng tới rồi, tổng không thể bất lực trở về đi. Chu, đột nhiên, Dore phát ra cảnh giới thanh âm, Thư Lê nhíu mày. Lấy ra ma pháp trượng, hắn hiện tại là trung cấp ma pháp sư, có được tự bảo vệ mình năng lực, giống nhau tình huống đều có thể ứng phó. Phanh, phanh, phanh, là to lớn ma thú trầm trọng đi đường thanh âm, Dore toàn thân lông chim đều dựng lên. Tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái, Thư Lê thấy thế, trấn an nó, Dore, đừng lo lắng, có ta ở đây, ma thú sẽ không đối với ngươi như thế nào, tuy rằng cao giai ma thú sẽ đi săn cấp thấp ma thú, nhưng không dám động tinh linh cùng yêu tinh, Dore ở hắn trấn an hạ. Thu liễm hơi thở, phanh, phanh, phanh, theo tiếng bước chân tiếp cận, Thư Lê cũng thấy rõ ma thú bộ dáng. Đó là một đầu phần lưng mọc đầy ngật đáp to lớn thằn lằn, bốn chân thô tráng, đầu xấu xí, lè lưỡi ra, ánh mắt hung hãn, vừa thấy liền không dễ chọc. Chương 86 Cổ chiến trường di tích. Hết chương.